Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, vào chuẩn bị, chúng ta về nhà. Dạ. Chỉ đợi có vậy, An Vi vui vẻ tươi cười nhìn anh. 6 giờ sau, một chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà bình dân. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống tiến thẳng vào ngôi nhà. Một người đàn ông già cả đang chăm chút khu vườn, liền nhíu mắt nhìn ra bên ngoài. Một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ, thấy tiếng xe liền chạy ra. Trên người vẫn mặc chiếc tạp dề, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bàn, bơ ngỡ nhìn người phụ nữ. Là con đây, thưa ông. Người phụ nữ kính cẩn cởi chiếc kính trên khuôn mặt xuống, cúi đầu nhìn người đàn ông. Người không ai khác chính là ông nội và mẹ nó. Cô về từ lúc nào thế? Mẹ An Vi có hơi ngạc nhiên, nói rồi chỉ về phía bộ bàn ghế đá ở gần đó, ý muốn người phụ nữ ngồi xuống. Ông nó cũng đi tới ngồi đối diện với người phụ nữ lên tiếng. Lần này về còn đi nữa không? Còn một số việc của công ty, con vẫn sẽ thường xuyên qua Mỹ ạ, nhưng sẽ ở lại Việt Nam luôn. Chị con cũng đã về rồi. Người phụ nữ trừ một lúc rồi lại tiếp lời. Lần này con muốn về tìm Hoàng Nguyên, nên để nó nhận lại chị ấy rồi. Đã lâu rồi nó không về lại đây, chúng tôi cũng không biết tình hình của nó giờ như thế nào. Mẹ An Vi rót ly trà đẩy về phía người phụ nữ rồi tiếp lời. Tuyết Nhàn sao rồi? Chị ấy vẫn ổn ạ. Lần này em về tới thăm mọi người một chút, bây giờ có việc phải đi rồi. Lần sau con lại ghé. Người phụ nữ nhấm nháp ly trà rồi đứng dậy. Buông bỏ đi, Tuyết Nhàn không bao giờ lại muốn con trở nên như vậy. Ông nó thở dài nhìn người phụ nữ trước mặt. Mục đích con muốn sắp đạt được rồi, ông đừng lo lắng. Người phụ nữ cười nhẹ rồi nhìn qua mẹ nó. À, con bé Ren đi học sao chị? Đã lâu em không gặp nó. Cháu cô đâu còn ở đây nữa. Mẹ nó cũng thở dài. Nó đi đâu rồi? Người phụ nữ nhìn mẹ nó thắc mắc. Chuyện dài lắm, khi nào cô rảnh thì tới, chị sẽ nói rõ hơn. Mẹ nó nói. Vậy thôi, em xin phép. Người phụ nữ cúi đầu rồi quay người đi ra. Chiếc xe vừa lăn bánh thì hai chiếc Toyota lần lượt đi tới. Lúc này một người con trai mơ màng tỉnh dậy, vừa quay đầu ra thì thấy một gương mặt quen thuộc. Chiếc kính cửa sổ đang từ từ kéo lên, cậu cố nhào người ra ngoài cửa sổ, cố vẫy vẫy nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Chiếc cửa kính đã kéo lên hết, hai chiếc xe lạnh lùng đi qua vô tình. Chiếc xe vừa dừng lại, An Vi đã chạy ào vào bên trong nhà. Khuôn mặt suy tư của mẹ nó và ông ngồi trước sân nhà làm nó vui mừng chạy ào tới, ôm chầm lấy hai người khóc òa. Con nhớ mọi người quá. Ờ, con bé. Mẹ nó cũng ngạc nhiên ôm chầm lấy nó. Lát sau bọn hắn cũng đi vào. Đi đầu là Kevin, anh đứng lặng nhìn ngôi nhà một lúc rồi nhìn qua ông và mẹ đó đang ôm chầm lấy nó. Ờ, Khải Thành. Nó bây giờ mới nhìn thấy anh, liền bước nhanh tới ôm chầm lấy anh. Anh buông vội túi đồ rồi ôm chầm lấy mẹ nó. Con xin lỗi, con về muộn quá rồi. Con xin lỗi. Không sao, không sao, về nhà là tốt rồi. Để mẹ nhìn con một lúc. Mẹ nó hai mắt lưng tròng nhìn anh, vỗ nhẹ cánh tay anh. Con khác đi nhiều quá. Kevin cười nhẹ rồi nhìn qua ông nó đang nhìn về phía anh rồi đi tới vỗ vào cánh tay anh. Về là tốt. Khánh Anh nữa này, sao mấy đứa lại đi chung thế? Mẹ hắn bây giờ mới để ý thấy Khánh Anh và mấy người nữa liền gạt nước mắt rồi nói. Chào ông, chào cô ạ. Bọn nó đồng thanh nói. Mọi người đều là chỗ quen biết đó mẹ, đây là bạn con. An Vi chỉ về phía mấy người Thái Điệp đang ngơ ngác im lặng, rồi đặc biệt chỉ về phía Ngọc Ngân. Còn đây là chị dâu nè mẹ. Lời giới thiệu của nó là mọi người đều bật cười, còn Ngọc Ngân thì đỏ mặt cúi gầm đầu xuống. Mẹ nó cười nhẹ nhìn Ngọc Ngân. À mẹ, ba đâu rồi? An Vi loay hoay nhìn rồi lên tiếng. Ba con đi làm, mấy đứa vào tắm rửa đi. Đi đường xa chắc mệt rồi. Ren, con vào sắp xếp đi. Mẹ nó cười hiền. Đợi bọn nó đi vào hết, ông nó mới nhìn mẹ nó nhỏ giọng. Khoan đã nói về việc Tuyết Sương tới đây. Con vào trong xem mấy đứa đi. Con hiểu ạ. Mẹ nó gật nhẹ đầu rồi đi vào trong. Căn nhà của nó tuy nhỏ nhưng rất không khí trong lành, dễ chịu. Đặc biệt là khu vườn nhỏ bắt mắt có rất nhiều loài hoa đầy màu sắc mà bông hoa hồng xanh lại chiếm phần đa. Và đặc biệt tiếng sóng biển vỗ về nghe rất êm tai. Căn nhà của nó nằm ở ngay ven biển. Không khí có chút se lạnh của tiết trời chuyển mùa. Về đây quả thực là lựa chọn không sai sau những ngày tháng thi cử vất vả. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.